chỉ cần ta giao ra yêu tạp có đúng hay không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.